Cái cớ để yêu em, chương 66, góc truyện audio.com. Sao cậu lại có mặt ở đây vậy Trung? Chẳng phải cô nói là muốn gặp tôi hay sao, vì thế nên tôi mới tìm đến thôi. Không thể nào cậu không thể là người đó được. Tại sao chứ? Đúng lúc ấy điện thoại của con nhỏ reo lên, mắt nó vẫn nhìn về phía Trung, tay vờ lấy cái điện thoại trong túi áo khoác. Alo Dylan, Vinh, tôi nghe người ở khách sạn nói cậu đã ra ngoài, cậu đi đâu vào giờ này vậy, có chuyện gì đã xảy ra sao? Không, nói tôi biết đi, có chuyện gì rồi phải không, cậu sẽ không tự nhiên mà ra ngoài khi trời tối mịt thế này. Dylan, bây giờ tôi có việc, tôi sẽ gọi lại cho cậu sau nha. Nó cúp máy đột một khiến cậu càng lo hơn, cậu cố gọi vào điện thoại nhưng thay vào đó là những tiếng tút chạy dài. Nó nói tiếp với Trung, nó cố phủ nhận điều mình đang nhìn thấy cũng như vừa nghe thấy. Chuyện lần đó tôi không nhớ gì hết nên tôi không thể tin những gì cậu đang nói. Nó vừa nói dứt câu thì khung cảnh thời gian và không khí nơi đây khiến nó nhớ lại cảnh tượng của 2 năm trước. Vào một buổi tối khi nhà máy điện của thành phố diễn ra trục trặc khiến toàn thành phố bị mất điện trong vài phút. Nó vốn là một người sợ bóng tối nhưng lại chẳng chịu mang một cái đèn pin theo bên mình, bởi lẽ nó đã quá quen với việc cái thành phố đông đúc này lúc nào cũng sáng như ban ngày bởi ánh đèn luôn ngập tràn khắp các ngõ ngách. Cũng vì thế mà khi vừa mất điện nó bị rơi vào trạng thái hoảng loạn, tim đập nhanh hơn, nó bắt đầu thở dốc và ngồi sụp xuống đường, hai tay ghì bịt chặt hai bên tai. Khi đó một chàng thanh niên đang đạp xe đi về từ phía ngoại ô thành phố, cậu ta sắp lao vào con nhỏ nhưng may mắn kịp nhìn thấy vật cản phía trước nên phanh lại kịp lúc. Cậu ta tức giận xuống xe và tiến lại phía nó. Nè cô, tại sao lại ngồi dưới lòng đường thế này, có biết nguy hiểm lắm không? Cậu cố hét lên trong sự tức giận và lay vào người nó nhưng nó chẳng hề phản ứng gì, cho đến khi cậu nhận ra con nhỏ đang sợ hãi bóng tối. Nè cô mở mắt ra đi, cô càng nhắm mắt thì ánh sáng càng không có cơ hội để bước tới đâu. Nó vẫn im lặng, cả người run lên vì sợ hãi, cậu cố gỡ tay ra khỏi tay nó. Bóng tối không hề đáng sợ như cô nghĩ đâu, hãy mở lòng ra, cô sẽ thấy bóng tối cũng có nét đẹp riêng của nó. Cậu nói đến mỏi cả miệng mà nó chỉ như một hòn đá giữa đường không có chút động đậy. Cô à, cho dù gì đi chăng nữa cô cũng lên trên vỉa hè đi, ngồi ở đây nguy hiểm lắm. Nó vẫn vậy khiến cậu phát bực đứng đậy không thèm quan tâm đến nó nữa. Tôi cũng đã nói hết lời rồi, cô không làm thì mặc xác cô. Cậu đứng dậy lên xe bỏ đi tiếp, nhưng chính cái khoảnh khắc đó phía sau cậu một vụ tai nạn đã xảy ra. Chiếc xe ô tô đang tiến đến con nhỏ thì lại ngồi khuất khỏi tầm nhìn của tài xế. Vụ tai nạn đã xảy ra ngay phía sau lưng của cậu, cậu chỉ nghe thấy tiếng đổ vỡ từ phía sau nên mới quay lại. Trước mắt cậu là hình ảnh con nhỏ đang nằm dưới lòng đường, máu chảy lênh láng ra khắp đường, tất cả mọi người đều dừng xe lại, khi nhìn thấy vậy cậu cũng hoảng loạn không kém, cậu vội vã vất xe đạp và chạy lại chỗ của nó. 15. Góc truyện audio.com. Sau cậu đưa nó tới bệnh viện, nó lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, cậu thì ngồi vật vã phía ngoài hành lang. Chưa bao giờ cậu cảm thấy hối hận như lúc này, cậu đang day dứt về bản thân, cậu tự trách mình nếu lúc đó cậu kiên quyết hơn chút nữa, cậu đưa nó lên phía trên vỉa hè thì chuyện này cũng đã không xảy ra, ban nãy cậu lại còn buông lời trách mắng nó, dù khi đó cả hai chỉ là những người qua đường nhưng cậu đã ước rằng cậu có thể gánh chịu tất cả thay cho nó. Cậu vội vàng đứng dậy khi đèn phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Tạm thời cơn nguy kịch đã qua nhưng vẫn chưa thể nói trước được điều gì, chúng tôi sẽ tiếp tục quan sát thêm và có thể phải tiến hành thêm một cuộc phẫu thuật nữa nếu vết nứt ở hộp sọ quá lớn, vì thế cậu mau chóng đăng ký cho cô ấy nhập viện đi. Cảm ơn bác sĩ, cậu rời đi đến quầy tiếp tân để làm thủ tục cho con nhỏ, đồng thời giúp nó liên lạc với người nhà, cậu nhìn thấy trong điện thoại của nó số hay gọi là của Dylan nên đã gọi cho cậu. Sau khi xong xuôi cậu đi rửa những vết máu trên người do ban nãy bồng con nhỏ lên mà dính phải, đến khi cậu quay lại thì đã thấy có một người đang ngồi trong phòng bệnh của nó, cậu nghĩ rằng người ban nãy cậu gọi đã tới nên cậu chỉ đứng bên ngoài nhìn vào hồi lâu, cầu nguyện cho nó không sao rồi rời khỏi đó. Nó đã gần như nhớ lại tất cả nhưng duy chỉ có khuôn mặt của người thanh niên đó vẫn luôn mập mờ chẳng hề rõ nét. Không thể nào, người đưa tôi tới viện là Duệ Minh. Tôi biết ngay từ khi cô tìm tôi, tức là cô đã nghi ngờ người đó không phải Duệ Minh à, mà không, tôi tin là cô đã chắc chắn người đó không phải Duệ Minh rồi, nhưng nếu cần cô có thể gọi điện cho anh ta để xác nhận lại. Nó vội vàng lấy điện thoại ra và gọi cho Vân Khải. Alo, tôi nghe đây Vinh, Duệ Minh có ở đó không, cho tôi nói chuyện với anh ấy. Anh Minh, có Tuyết Vinh gọi cho anh này. Alo, nghe nói em cần tìm anh, có chuyện gì à, tôi cần xác nhận một chuyện. Em cứ nói đi, anh là người đã đưa tôi tới viện khi tôi gặp tai nạn đúng chứ? À, lần đó sao không phải là anh đâu? Nó nghe được vậy dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng vẫn có phần bất ngờ. Vậy tại sao khi tôi tỉnh lại anh lại là người mà tôi nhìn thấy đầu tiên, tại sao anh lại có mặt ở đó? Lần đó anh tới viện để lấy giấy khám sức khỏe, lúc đi ngang qua phòng em thấy tiếng báo động trong phòng nhưng gần đó chẳng có người hộ lý hay y tá nào cả nên anh mới vào rồi gọi cho bác sĩ tới, vì thế anh đã luôn ở trong phòng bệnh của em, còn người đưa em tới viện anh cũng không biết là ai. Nghe xong nó cúp máy lưng chừng, đã xác nhận rồi chứ, rồi tôi có một chuyện hỏi cậu, hỏi đi đằng nào thì tôi cũng tới đây để đối chất versus cô còn gì. Một người y tá đã đưa cho tôi một thứ nói là của người đưa tôi đến để lại. Đèn pin phải không, cô còn giữ nó chứ? Nó nghe được câu nói đó mới tin tưởng hoàn toàn vào những gì Trung đã nói. Tôi bây giờ thật sự rất loạn, tôi cần một mình để sắp xếp lại mọi thứ trong tôi. Nói rồi con nhỏ quay người rời đi, Trung gọi với từ phía sau. Vinh, dù hơi muộn nhưng tôi vẫn muốn nói một câu, cho tôi xin lỗi. Nó không nói gì thêm mà chỉ nghe hết câu rồi tiến về chỗ taxi. Chú à, cho cháu quay về khách sạn. Sao thế, cô bé cháu chưa tìm được ký ức sao? Thấy rồi, nhưng nó chỉ nói lửng đến đó thôi rồi chìm vào sự im lặng. Nó nhìn vào khoảng không đen tối phía sau cánh cửa kính mà thầm nghĩ. Liệu bóng tối có thật sự cũng đẹp trong bóng tối, liệu có thể tìm thấy ánh sáng? Góc truyện audio.com, khách chương.